làm không hảo trong ngoài đều không phải người. Liền Thẩm Triệt nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Một lát sau, đột nhiên đẩy, đừng hôn, đau, dừng một chút nói. Tưởng Hoài Phong liền ở trong phủ, PS, thân ái nhóm, tân niên vui sướng, chúc các vị ăn ngon uống tốt chơi ngủ ngon hảo. Bọn yêm cũng sẽ ở ăn nọ uống hảo chơi ngủ ngon tốt cơ sở thượng có thời gian liền sẽ gõ chữ. Cho nên đừng cần mẫn mà tới đổi mới trang web, đổi mới sẽ không đúng giờ. Trước chơi đi, po, po tương đương, hết chương.